Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 49, giải thích. Góc truyện audio.com. Ta nói, Tam lang, Tô Hằng thân hình lược dừng một chút, trên tay rốt cục dừng lại. Ta ngẫm nghĩ, vẫn là từ phía sau ôm lấy hắn, đem gương mặt dán lên hắn lưng. Ta chưa cùng người tranh qua, ta không biết nên như thế nào bá ở ngươi, lại không cho ngươi sinh ghét. Vạn nhất ngươi thật sự sinh ghét rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta ngay từ đầu cũng đã đem toàn bộ đều lấy ra rồi. Ta đoạt không trở lại đấy. Ngươi biết, nước mắt thành chuỗi lăn rơi xuống. Ta không khỏi đã nghĩ. Trọng sinh một lần, ta tựa hồ cũng chỉ học xong làm như thế nào khóc. Thực là vô dụng đến lợi hại. Hắn nắm chặt tay của ta. Thanh âm trầm. Không ai với ngươi tranh. Ta sớm cùng ngươi ước định rồi. Chỉ cần ngươi một cái, ta sẽ không cô phụ ngươi. Ta cười nói. Vâng, không ai cùng ta tranh. Vì cái gì trong nội tâm của ta luôn lo được lo mất đấy. Không thể an ổn. Hắn rốt cục chịu hồi quá thân lai. Đem ta áp trong ngực. Dán tại bộ ngực hắn trên. Nhất thời trong tai chỉ có hắn trầm thấp tim đập. Thanh âm của hắn úng úng xuyên thấu qua đến. Sẽ không lại. Hắn mà nói lại một lần nghẹn xuống. Nhất thời chỉ là yên lặng hôn hít lấy tóc của ta. Sẽ không lại tha thứ ta lần thứ hai. Vẫn là sẽ không lại cô phụ ta hồi hai. Ta nói. Ngươi mỗi lần lời nói đều nói một nửa. Làm cho người ta nghĩ ngợi lung tung. Hắn ngừng trong chốc lát. Mới nói. Bởi vì ta cũng không biết. Trong mắt ngươi. Ta làm sai bao nhiêu. Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt của hắn cảnh ban đêm giống như đen xì mềm mại. Phảng phất muốn đem người toàn bộ đều bao phủ lại. Hắn nói. Khả Trinh, ngươi nói cho ta biết. Có phải hay không bởi vì ta nạp phi. Ngươi sẽ thấy không thể tha thứ ta rồi. Ta há to miệng. Hắn bóp chặt ta. Thẩm vấn giống như trước một bước đã đoạn đường lui của ta. Chấm. Không cho phép nói cái gì nữa. Không dám, ngươi tối nay đã dám lưu lại ta. Không thể lại qua loa ta. Ta dẫy không mở tay chân. Trong đầu nhất thời có phần nôn nóng. Hắn không nói một lời chờ. Nhưng lại làm kẻ khác có loại bị thúc bức cuống quýt. Ta chưa phát hiện tựu đáp. Ta không biết, chúng ta ngồi xuống nói. Hắn lại không nghe, chỉ là hỏi tới. Vì cái gì không biết, đều nói không biết rồi. Ở đâu còn có cái gì vì cái gì? Tại hắn trong khuỷu tay cùng hắn đối mặt thời điểm, muốn phải chăm chỉ suy nghĩ một sự tình. So bình thường muốn tốn nhiều gấp hai sức lực, nhân sinh được đẹp mắt, luôn chiếm tiện nghi đấy. Ta nói, nô tỳ làm cái tương tự, bệ hạ không nên trách tội. Hắn nhẹ gật đầu, ta đã nói. Nô tỳ cùng bệ hạ ước định tam sinh tam thế. Như tại thứ hai thế. Nô tỳ không có chờ bệ hạ. Hắn cắt ngang ta. Nói. Là ta chậm một bước. Ta không trách ngươi. Chỉ cần ngươi chịu trở về. Hắn nói được rộng lượng. Trên cánh tay cũng đã chưa phát hiện tại dùng sức. Hiển nhiên đã phát tính tình. Trong lòng có loại xúc động. Rất muốn tiến thêm một bước chọc giận hắn. Nhưng cũng biết kết quả sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Liền chỉ thả xuống đầu. Đáp, nô tỳ cũng giống như vậy đấy. Mặc dù trong lòng oán rồi. Lại ngoan không hạ tâm dứt bỏ rồi. Liền chỉ có thể biết rồi. Tha thứ hay không đấy. Nô tỳ không rảnh suy nghĩ. Nô tỳ trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ đến. Như thế nào tại nhiều như vậy trong nữ nhân trổ hết tài năng. Lại để cho bệ hạ một mực chỉ xem ta. Hắn lược dừng một chút. Bờ môi cọ lấy trán của ta. Chắc chắc nói. Ngươi gạt ta. Ngươi rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngươi tại trả thù ta. Ta im lặng. Mấy ngày trước ta còn không rảnh tự bảo vệ mình. Là không muốn sống chăng mới dám trả thù hắn. Chỉ có thể đáp. Bệ hạ mới là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn nhất thời không có nói sau nói cái gì. nhưng như cũ không hài lòng tựa như, nhưng không chịu thả ta ngồi xuống. Ánh nến cháy sạch nấu được vững vàng, vì chướng lẳng lặng rủ xuống. Ta trên lưng độn đau, rất sợ có cái gì ngoài ý muốn, liền không dám cùng hắn suy tư, chỉ phóng mềm nhũn thanh âm, nói, bệ hạ tối nay còn nghỉ ở nô tỳ trong điện sao? Hắn như là mới hoàn hồn, kinh ngạc quên ta một lát, ước chừng muốn nói cái gì, rồi lại nuốt xuống, nói, ân, ta nói, trên người của ta khó chịu. Không muốn đứng đấy rồi. Hắn bề bộn nới lỏng ta. Vịn ta ngồi xuống. Nói. Ở đâu không thoải mái. Ta nói. Đứng được lâu rồi. Trên lưng có phần khó chịu. Hắn mi tâm liền ngưng tụ lại đến. Đã vời đến phương từ nhỏ. Mệnh hắn đi truyền thái y. Một lát sau. Lại nói với ta. Ngươi có cái gì muốn hỏi Trần Ngọ đấy. Chỉ để ý sai người truyền thầm. Ngươi còn có thai trên, không muốn đi những kia âm hối địa phương, cũng ít ngồi xe ngựa, lại không hỏi ta ngày đó tìm Trần Ngọ đi làm cái gì. Ta nhìn qua hắn, không cách nào theo thần sắc hắn trong phân biệt ra được khác thường đến. Ta nói, ta trúng độc, hắn hiển nhiên là biết đến, thậm chí không có ý đồ làm ra kinh ngạc thần sắc đến. Chỉ là bình thản gật đầu. Năm đó trẫm hỏi qua Tô Viễn, ta trong đầu nhất thời lại ông ông vang lên, nói, nguyên lai bệ hạ sớm biết như vậy. Hắn nói, lúc kia, trẫm không thể tra, ta nhẹ gật đầu, khi đó Tô Hằng mới được thiên hạ, đang tại phân đất phong hầu công thần, như giống trống khua chiên truy cứu ta chúng độc chuyện, thế tất khiến người tâm động loạn, hai tướng ngờ vực vô căn cứ. Hắn chỉ có thể đem chuyện đè xuống. Đem làm cái gì đều không có phát sinh qua. Ta đều hiểu biết. Ta nói. Ta biết không có thể tra. Cho nên lúc kia ta không dám nói cho bệ hạ. Anh họ xưa nay nhu nhược. Đối với ta nói gì nghe nấy. Ta không cho hắn nói. Hắn tất nhiên không sẽ chủ động mở miệng. Tô Hằng nói. Trẫm nhận được ngươi tình. Cho nên một mực không có nói cho ngươi biết, chỉ phái người cho Tô Viễn. Những năm này, hắn một mực tại vì ngươi tìm giải độc biện pháp. Ta hỏi, tại sao là anh họ? Ta nhớ được tinh tường. Anh họ đến cho ta xem bệnh mạch. Ngày thứ hai cậu liền chờ lệnh trở lại Hàm Đan đi. Tô Hằng cùng Sở Bình tự nhiên sẽ không để cho hắn cứ như vậy mang binh trở về. Đưa hắn phong kiêu ngạo tướng quân. Hai tháng sau, cậu liền xuất chinh Tây đi chống lại dân tộc Hung Nô. Rồi sau đó lại chưa có trở về. Vô luận hạ độc chính là ai? Vô luận cậu chết trận là trùng hợp vẫn là tính toán. Lúc kia Tô Hằng đều thế tất đã có ý trừ bỏ cậu. Ta chỉ là khó hiểu. Hắn vì sao phải tại nơi này quan khẩu? Phóng anh họ rời khỏi Trường An. Không có người chất, hắn sẽ không sợ cậu trên đường đào ngũ. Hắn chỉ là nhìn qua ta. Ánh mắt đen xì yên lặng. Nói, thứ nhất, chỉ có hắn có thể xem bệnh ra ngươi trúng độc. Thứ hai, mạng của ngươi, trẫm không dám đánh bạc. Trong ánh mắt nhất thời lại tụ khởi nước mắt đến. Ta lực nghi ngờ xoa xoa. Tô Hằng đem tay của ta kéo ra. Nâng mặt của ta. Dùng ngón cái cho ta lau. Trên tay hắn ấm áp. Chỉ trên bụng cái kén trà sát được ta có phần đau. Trong mắt ta nước mắt càng phát ra ngăn không được. Hắn nói. Không phải ta. Khả Trinh. Không phải ta. Không phải ta. Không đầu không đuôi một câu. Ta lại cũng đã minh bạch hắn là đang nói cái gì. Rốt cục vẫn phải gật đầu. Nói. Ân. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Này hai cái tựu là sẽ không thật dễ nói chuyện đấy. Giày vò chết ta. Chấm chấm. GT. Mãnh. Cách chương.